Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, Luân hồi tam trọng lực. Nguyệt Trung Thu ánh mắt lấp lóe, anh Tuấn trên khuôn mặt, dâng lên vẻ điên cuồng. Oanh, Nguyệt Trung Thu đứng một mình giữa tràng, toàn thân sát ý kinh thiên, bay thẳng trời cao, hắn biết rõ. 10 người này 10 vị một thể, dắt một phát mà động toàn thân, nhất định phải trấn áp thô bạo. Một cỗ thịnh liệt nóng bỏng khí tức từ Nguyệt Trung Thu thân thể bộc phát. Cái kia tử kim kiêu dương xung quanh, xuất hiện 9 vầng mặt trời, mỗi một viên đều tản ra mãnh liệt chấn động, nhiệt năng dọa người, ám im sắc lớn, phô thiên cái địa ép xuống. Khí thế khủng bố cuồn cuộn tứ phương, trên đó phủ đầy phù văn lấp lóe không yên, giống như là thật hàm ẩn một loại nào đó trận pháp một dạng, để cho trong lòng người run rẩy. Hôm nay liền để ta Nguyệt Trung Thu phá mất ngươi cái này tà ác ngự hồn thuật. Nguyệt Trung Thu hét lớn, cửu dương diệu thiên công thi triển mà ra, toàn bộ hỗn độn lĩnh vực bên trong lập tức ầm vang nổ tung, 9 vầng mặt trời, nhiệt năng hội tụ ở hẹp không gian, nơi này tựa hồ thành một cái hình thiên địa rong lô, chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, liền đem đại địa dung thành một mảnh lưu động nham tương. Hỗn độn lĩnh vực bên trong hoàn toàn đỏ đậm, liền không khí đều thiêu đốt, lốp bốp, 10 người đều biến thành hỏa nhân, toàn thân xích hồng. Giống như là hình người nham tương đồng dạng, đáng sợ đến cực điểm. May mắn, bọn họ là kim loại chế thành, nhục thân mạnh đến một đám cực kỳ kinh người cấp độ. Bằng không, hiện tại sớm đã hóa thành tro tàn. Ha ha, bọn họ căn bản không có cảm giác đau đớn. Ngươi làm như vậy, chỉ là phí công mà thôi. Phù Tô cười to, thôi động ám kim bình gốm. Lúc trước từng đợt hào quang màu vàng sậm, chữa trị 10 người thân thể, có đúng không? Vậy ta liền đem bọn họ đốt thành nham tương, thiêu cháy thành tro bụi. Nguyệt Trung Thu cười lạnh, bá liệt chí tôn đế mạch, chuyển vận 9 đạo bản thân hào quang, hướng về cửu dương trung chú vào biển lượng linh lực, gia tăng bọn chúng uy năng. Nguyệt Trung Thu rốt cuộc minh bạch, vì sao cửu dương diệu thiên công bá đạo vô cùng, huyền ảo khó lường, mới là địa giai cấp thấp công pháp. Bởi vì, loại công pháp này, cần số lượng cao linh lực ủng hộ. Người bình thường căn bản không có chèo chống cửu dương cần linh lực. Mà hắn thì lại khác. Song linh mạch, hoàn toàn vượt qua lẽ thường. Còn có chí tôn đế mạch tùy thời thôn phệ thiên địa linh lực. Vì vậy, hắn có thể kéo dài lâu dài đại chiến, dù cho tiêu hao lại lớn, chí tôn linh mạch y nguyên có thể giữ thăng bằng trạng thái. Si tâm vọng tưởng, ngươi chỉ sợ còn không biết, luyện chế linh khí vật liệu, bình thường đều là luyện khí sư lấy thiên đạo thần hòa mới có thể dung luyện, mà ta những cái này vật liệu, cũng là thượng thượng chi phẩm, liền bằng ngươi cũng muốn dung luyện. Quả thật thật đáng buồn, buồn cười. Phù Tô cười lạnh, những cái này vật liệu cũng là hắn bị phong ấn trước vất vả siêu tập mà đến. Trải qua 10 vạn năm bất hủ, có thể thấy được quý hiếm của nó trình độ. Oanh, oanh, oanh, cửu dương có chí tôn đế mạch chỗ tinh luyện qua linh lực rót vào. Lập tức dâng trào lên, mỗi một vành mặt trời đều phun ra hừng hực tử hỏa, giống như 9 đầu hỏa long xuất thế, hung uy không thể đỡ. Xoẹt, 9 đầu hỏa long tách ra 9 phương, riêng phần mình đánh về phía một người, còn lại một người căn bản là không có cách ngăn cản Nguyệt Trung Thu, bị sinh sinh xé thành mấy khối. Ông, Phù Tô ám kim bình gốm rung động vang lên, ám im quang mang dâng trào, lại không ngăn cản được 9 đầu mãnh liệt hỏa long. Ngươi dám? Phù Tô bạo hống, mắt thấy 9 đầu chiến hồn bên trong có mấy cái vừa mới tế luyện thành hình đã bắt đầu biến hình, hắn nhịn không được, đây đều là hắn sát chiêu cường đại, là hắn nhiều năm chủ tính cùng tích lũy, tuyệt đối không thể sai sót. Có cái gì không dám? Ngươi dùng không xong, ta liền dùng cho ngươi xem một chút. Nguyệt Trung Thu quát lạnh, trong tay mang theo một cái kim loại đầu lâu, ở tại chỗ mi tâm, đem hắn thần hồn giam cầm mà ra. Đầu này thần hồn, đúng là hắn lúc trước chôn kỹ cái kia một người, bị người như thế thúc đẩy, không bằng rất sớm luân hồi. Nguyệt Trung Thu thầm than một tiếng, hỗn độn lôi quang từ hắn trong lòng bàn tay dâng trào mà ra, đem cái kia mờ mịt thần hồn trực tiếp điện trở thành hư vô. Thu, Phù Tô muốn rách cả mí mắt, thôi động ám kim bình gốm, muốn thu hồi mặt khác 9 đầu chiến hồn. Vọng tưởng, Nguyệt Trung Thu khẩu chiến kinh lôi, song đồng ẩn hiện, bắn ra luân hồi kiếp quang, trực tiếp quét ra ngoài, mục tiêu chính là ám kim bình gốm. Oanh, hai người chạm vào nhau, luân hồi kiếp quang cũng chiếm không được bao nhiêu tiện nghi. Chỉ là tạm thời hạn chế ám kim bình gốm, để nó không thể tìm về 9 người, cũng không phải là luân hồi yêu đồng không được, mà là loại này tinh thâm thần thông, Nguyệt Trung Thu còn đang mới bắt đầu tìm tòi giai đoạn, khó có thể phát huy ra uy lực chân chính, chính như nghịch loạn càn khôn một dạng. Hắn tu tập hơn 1 năm, vẫn chỉ là nhập môn giai đoạn mà thôi. Huống hồ, cái kia ám kim bình gốm xem xét liền không phải là cái gì tục vật. Cho dù ở huyền khí bên trong, cũng thuộc về loại kia cực kỳ thượng thừa tồn tại. Tự tìm cái chết. Bỗng nhiên, Phù Tô hét lớn một tiếng, bàn tay chém ngang hư không, một đạo trăm trượng hoàng kim đao mang lướt ngang mà qua, muốn đem Nguyệt Trung Thu chặn ngang chặt đứt. Nguyệt Trung Thu cười lạnh, trên bàn tay hỗn độn lôi điện lượn lờ, bỗng nhiên dò ra, trực tiếp chộp tới cái kia sắc bén vô cùng đao mang. Choảng, một đạo tan vỡ thanh âm truyền đến, trăm trượng đao mang có thể cắt ngang sơn phong, phá hủy tất cả, nhưng Nguyệt Trung Thu lại không động đậy, chỉ dựa vào nhục thân sinh sinh nghiền nát đao mang kia. Phù Tô khóe mắt cơ bắp không tự kìm hãm được khiêu động một chút. Đối phương nhục thân quá cường hãn, bình thường công pháp võ kỹ khó có thể làm bị thương đối phương mảy may. Tới hiện tại, chân chính giao thủ qua, hắn không thể không thừa nhận, không phải đảm nhiệm vô đạo những người kia yếu, mà là Nguyệt Trung Thu quá mạnh, cường đại đến có thể cùng bọn họ đặt song song. Ân, Nguyệt Trung Thu kinh dị, Phù Tô bỗng nhiên phiêu miểu lên, phía trước trở nên có chút mê che lại, toàn bộ không gian đều mơ hồ. Hắn biết rõ, đối phương cường thế chấn sát hay sao? Hiện tại thật muốn chính động thủ, muốn ngăn cản hắn dung luyện 9 đầu này khôi lỗi chiến hồn. Đông, hắn trái tim lần nữa mãnh liệt bắt đầu nhảy lên. Đối phương ở phiêu miểu ở giữa, lần nữa thi triển loạn đạo 7 bước giết. Đồng thời, hắn còn cảm nhận được kinh khủng sát cơ ở lan tràn. Phù Tô không khỏi vận dụng thiên giai võ kỹ, hơn nữa cùng thủ đoạn khác hỗ trợ, không khỏi phân linh giác khuếch tán mà ra, bao trùm ngàn trượng phạm vi, quan sát đến trong đó một ngọn cây cọng cỏ, thậm chí là một hạt bụi nhỏ. Cùng đối thủ như vậy đối chiến, tuyệt đối không thể phớt lờ. Huống chi, hắn đang tại dung luyện 9 đầu chiến hồn, không thể bị tùy tiện cắt ngang. Hô, hô, vô tình cương phong tàn phá bừa bãi. Phù Tô tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng lại rất mông lung, cho người ta một loại phiêu miểu tại thế bên ngoài cảm giác. Đông, bước thứ hai rơi xuống, uy thế hơn xa lần trước. Vô hình đạo vận đang kích động tháng này Trung Thu trái tim. Hai người đồng loạt nhảy lên, vô hình sát cơ ở gần sát. Nguyệt Trung Thu toàn thân trên dưới lạnh buốt thấu xương, tất cả lông tơ nổ tung dựng lên. Oanh, bỗng nhiên vạn đạo hào quang chói mắt kích xạ mà đến, như là một khỏa sáng chói tinh thần đánh tới phụ cận. Bị người chẳng những mắt mở không ra, còn đã nhận lấy áp lực cực lớn. Phía trước rốt cục không còn mông lung, phù tô cũng không ở phiêu miểu. Hắn giống như là trích tiên đồng dạng, người mang tinh thần, từ trong hư vô cất bước mà ra. Đông, bước thứ ba rơi xuống. Một lần này không chỉ có đạo vận khuấy động giữa tháng kỳ trái tim, phù tô dưới chân, càng là bắn ra vạn đạo quang hoa, như từng đạo mảnh kim châm, từ trên bầu trời rải xuống mà xuống, chạy về phía giữa tháng kỳ có. Nguyệt Trung Thu nghiêm nghị, một kích này phi thường đáng sợ. Hắn không chút nghi ngờ, những cái này kim châm sẽ đem hắn xuyên thấu thành xi. Đông, phù hô cũng không như vậy ngừng bước, bước thứ tư lún xuống, lại là vạn đạo quang hoa, tạo thành từng đạo lợi kiếm, oanh sát mà đến. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.